Chương 24, Thần linh thiên địch. Xích đồng hắc thập chữ, là nô thuộc về đồ nì mà pháp liên hợp sao? Nhìn xem ẹ gì cả, nạ dù tổ nhẹ gật đầu. Sau đó, không có đang chú ý ẹ gì cả, mà là nhìn về phía Mai Nhĩ Tạp. Địa Trung Hải thần vương A ngươi có thể mang đến cho ta như thế nào quyền năng đâu? Nhìn xem Mai Nhĩ Tạp, nạ dù tổ nói. Cuồng vọng thí thần giả. Ngươi bởi vì ngươi có thể giết ta sao? Nghe được nạ dù tổ, Mai Nhĩ Tạp gầm thét nói. Âm thanh như lôi đỉnh oanh minh. Nói thật ra, Mai Nhĩ Tạp, đối bất tử chi thần, ta cho tới bây giờ liền không có để vào mắt, đặc biệt là ngươi dạng này dị tộc chi thần. Nghe được Mai Nhĩ Tạp, nạ dù tổ khinh thường nói. Từ khi giết Vũ Điệu Thiên Vương, đạt được sát hồ lệnh về sau, nạ dù tổ còn chưa từng có sử dụng qua sát hồ lệnh. Dù sao, 2 năm thời gian nạ dù tổ đều ở tại Hoa Hạ bên trong, mà tại Hoa Hạ, 2 năm thời gian, căn bản cũng không có bất tử chi thần xuất hiện qua. Mà có sát hồ lệnh nạ dù tổ, sẽ sợ dạng này dị tộc bất tử chi thần sao? Cuồng vọng người. Nghe được nạ dù tổ đối thoại, Mai Nhĩ Tạp gầm thét nói. Bên trên bầu trời, mưa to công kích gấp, cuồng phong càng thêm lớn. Thiểm điện đang không ngừng oanh minh. Ở một bên, ẹ gì cả sớm liền đã ôm lấy Thảo Thế Hộ đường núp xa xa. Đây cũng không phải là trước đó không đường có thể trốn, bất tử chi thần cùng thí thần giả chỉ thấy chiến đấu, nàng nhưng không dám đến gần. Mà lại, dạng này chiến đấu, tòa này xạ đi ni ẩn đảo có thể hay không hoàn hảo đều là một chuyện khác. Thí thần người A, cho ta đi hướng Minh Phủ A nhìn xem nạ dù tổ, một ngáy mắt, thiểm điện chiếu sáng thiên không. Thập đạo trăm nói mấy trăm nói vô tận thiểm điện, như là lôi đỉnh y nạ dù mà như biển. Trong ngáy mắt, nghĩ đến nạ dù tổ hoanh kích đi qua. Hừ, cho ta tán nhìn xem hoanh kích mà đến lôi đỉnh, nạ dù tổ khinh thường lạnh hừ một tiếng. Một ngáy mắt, lôi điện tiêu tán. Một ngáy mắt, bên trên bầu trời, mưa to ngừng. Cuồng phong dừng lại. Lôi đỉnh tiêu tán. Liền là liền đem hắc dạ nhuộm càng thêm hắc dạ ô vân, đều tiêu tán. Nhất niệm tức thiên niệm đáng giận thí thần giả, đã dám cướp đoạt ta thiên không quyền bính. Bên trên bầu trời phát sinh sự tình, Mai Nhĩ Tạp nhất thanh nhị sở, nhìn xem nạ dù tổ, không khỏi giận nói. Nếu là ngươi chỉ có cái này điểm thủ đoạn, như vậy, ta chỉ cần đưa ngươi trở về thần thoại. Nhìn xem Mai Nhĩ Tạp, nạ dù tổ nói. Ta thế nhưng là chúng thần chi vương, vĩ đại chiến sĩ, đồ long mạnh nhất thợ săn. Nhìn xem nạ dù tổ, Mai Nhĩ Tạp nói. Trong tay 2 cây cự đồng, đối nạ dù tổ, liền là hoanh nện đi qua. Hư thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, nạ dù tổ đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước. Tránh khỏi Mai Nhĩ Tạp công kích. Bất quá, Mai Nhĩ Tạp công kích hoanh nện tại mặt đất, trong nháy mắt, đại địa hoanh minh chấn động. Tại mặt đất, rơi xuống một cái vài trăm gạo đường kính hô to. Xem ra bản lãnh của ngươi cùng khẩu khí của ngươi không tương xứng ai nhìn một chút, Mai Nhĩ Tạp nói. Ba nói sát hồ đồ lục thiên hạ, hữu tiến vô thối duy chiến duy giết. Thiên hạ giai địch sát phá thương khung, sát hồ lệnh ra thiên hạ đều im lặng. Nhìn xem Mai Nhĩ Tạp, không để ý đến Mai Nhĩ Tạp đang nói cái gì. Nạ dù tổ một bên vịnh sướng cái này linh ngôn, một bên, nghĩ đến Mai Nhĩ Tạp đi qua. Nương theo lấy linh ngôn vịnh sướng. Một thân kim sắc áo giáp xuất hiện ở nạ dù tổ trên thân. Kim sắc chiến mâu bị nạ dù tổ cầm trong tay. Kim sắc trường kiếm, treo ở nạ dù tổ bên hông. Một cỗ chiến thiên chiến địa, thí thần sát phật, giết hại hết thể khí tức, tràn ngập tại nạ dù tổ trên thân. Đây là nhìn thấy nạ dù tổ tình huống, Mai Nhĩ Tạp không khỏi uống nói. Thần linh chi địch nhìn xem nạ dù tổ, Mai Nhĩ Tạp không khỏi uống nói. Thần linh chi địch ở phía xa, quan sát cái này trận chiến đấu ẹ gì cả, nghe được Mai Nhĩ Tạp, không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ. Thần linh chi địch, đây là cái gì quyền năng? Đã để thân là thần vương Mai Nhĩ Tạp đều hoảng sợ. Nhìn xem nạ dù tổ, ẹ gì cả không khỏi cảm thán nói. Nạ dù tổ từ khi thí thần về sau liền chưa từng dùng qua quyền năng, cho nên, trên thế giới ngoại trừ nạ dù tổ bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết nạ dù tổ lấy được quyền năng là cái gì. Bất quá, nhìn thấy Mai Nhĩ Tạp cái kia hoảng sợ bộ dáng, ẹ gì cả có thể khẳng định, nạ dù tổ lấy được quyền năng, tuyệt đối là nhưng không cực kỳ quyền năng. Bằng không, thế nào có thể nhưng một cái thần vương sợ hãi đâu. Mai Nhĩ Tạp, đã ngươi biết, như vậy, liền chịu chết đi. Nhìn xem Mai Nhĩ Tạp, nạ dù tổ hướng nói. Thân ảnh lóe lên, một nháy mắt, Naruto liền đã biến mất ngay tại chỗ. Một nháy mắt, đã đi tới Mai Nhĩ Tạp đỉnh đầu. Vốn nhìn thấy xuất hiện tại mình đỉnh đầu Naruto, Mai Nhĩ Tạp một tiếng gầm thét, trong tay cự đồng, trong nháy mắt, đối Naruto nện như điên mà đi. Tới tốt lắm. Nhìn thấy Mai Nhĩ Tạp công kích, Naruto không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn chính là muốn thử một chút sát hồ lệnh uy lực. Trong tay, chiến mâu, đối Mai Nhĩ Tạp cái kia nện như điên mà đến cự đồng, trực tiếp, bổ đi qua. Không thể không nói, vô luận là nếu ai nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng sẽ không xem trọng Naruto. Mai Nhĩ Tạp cự nhân hình tượng, cao mấy chục trượng, cũng chính là 100 mét chi cự thân cao. Trong tay cự đồng, cũng là có 50-60 mét chi cự. Mà Naruto, bất quá là phổ thông nhân đồng dạng thân cao mà thôi. Dạng này so sánh, thế nào sẽ có người cho rằng Naruto sẽ thắng đâu. Nhưng là, sự thật vừa vặn tương phản. Phanh một tiếng oanh minh Mai Nhĩ Tạp, cái kia to lớn thân ảnh, một nháy mắt, bay ngược ra ngoài. Trong tay cự đồng, cùng Naruto chiến mâu đụng nhau ở giữa, trực tiếp, bị chẻ thành hai nửa. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Mai Nhĩ Tạp, Naruto không có nương tay, thân ảnh chỉ vào không trung, trong nháy mắt, liền xông tới. Cơ hồ một nháy mắt, liền đã đạt tới Mai Nhĩ Tạp trên không. Trong tay chiến mâu, đối Mai Nhĩ Tạp, liền là một kích phách khảm xuống dưới. Bá vô thanh vô tức gặp. Một nói hàn quang lóe lên. Chỉ gặp, đại điệu một nháy mắt vỡ ra. Một đạo trưởng mấy ngàn mét, không biết bao sâu hồng câu xuất hiện. Mà Mai Nhĩ Tạp, đã bị đánh thành hai nửa. Không hổ là thần linh chi địch. Thí thần người A, có như thế quyền năng ngươi, ngươi là chúng ta thần linh thiên địch. Bị Naruto chém thành hai khúc, Mai Nhĩ Tạp cũng không có lập tức trở về thần thoại, mà là nhìn xem Naruto. Nói ra một câu như vậy về sau, mới biến mất tại nguyên chỗ. Nạn châu chấu sao? Tại Mai Nhĩ Tạp trở về thần thoại một nháy mắt, Naruto liền cảm giác mình đạt được Mai Nhĩ Tạp quyền năng. Nạn châu chấu, triệu hồi ra vô biên vô tận nạn châu chấu công kích địch nhân. Mặc dù nghe rất đơn giản, đồng dạng QNZ không có cái gì uy lực. Nhưng là, không nên quên, châu chấu bản sự Mai Nhĩ Tạp thân thuộc. Là Mai Nhĩ Tạp quyền năng. Dạng này châu chấu há lại phổ thông châu chấu có thể so giống như. Quyền năng trung quy là quyền năng, triệu hoán đi ra nạn châu chấu, mặc dù đối đầu bất tử chi thần A thí thần giả A cái gì không có có phần lớn hiệu quả, nhưng là, dạng này nạn châu chấu, là chân chân chính chính thiên thai. Một khi phóng xuất ra, có thể diệt tuyệt nhất quốc chi sinh cơ. Liên la đại kỵ sĩ dạng này đẳng cấp người đến, đối đầu nạn châu chấu, cũng là bất lực.